xuyên vào trò chơi công lược toàn rút be. Chương 17, hiện trường gà tiểu học vượt kênh giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tờ giấy mà Rina để lại. Dazai Osamu mặt vô biểu tình, nhìn chăm chú vào người đã từng là bạn bè của hắn. Thân làm gián điệp ở N cái tổ chức, Sakaguchi Ango biết rõ kế hoạch ngăn cản mafia nước ngoài đổ bộ Yokohama sẽ phải hy sinh Oda Sakunosuke, lại ngầm đồng ý chuyện này. Cho nên Dazai Osamu giận chó đánh mèo. Mặc kệ là Oda Sakunosuke, vẫn là đột nhiên không từ mà biệt Hasegawa Rina, bọn họ xảy ra chuyện, Sakaguchi Ango đều phải gánh một phần nồi. Ném nồi là ngôn ngữ mạng, ý chỉ đổ lỗi cho người khác. Trái nghĩa với nó là cõng nồi, ý chỉ nhận tội cho người khác. Ango tiếp nhận tờ giấy, Dazai. Ta đi trước, các ngươi cố lên tẩy trắng hồ sơ. Hảo hảo sinh hoạt, chỉ thế này. Sakaguchi Ango vì nội dung trên tờ giấy quá đơn giản đến không thể phỏng đoán ra bất cứ cảm xúc gì mà giật mình. Mới phát động dị năng lực của bản thân. Sa đọa luận, lấy ra ký ức còn sót lại trên vật phẩm. Hình ảnh thiếu nữ đặt bút lên giấy hiện lên trước mắt hắn. Hasegawa Rina thông thuận mà viết xong cả câu. Mới đóng nắp bút, lại bắt đầu rối rắm. Nàng ngồi đối diện thú cưng mềm mục có đôi mắt đỏ kia. Đuôi tóc xẹt qua mặt giấy bóng loáng. Kyubi, người cảm thấy, ta có cần phải gửi cho Chuya? Thôi, ta cũng đã không phải là người của mafia càng. Rina cực kỳ tiêu sái nhẹ nhàng. Nàng cho rằng đánh xong rút he của Dazai Osamu, liền vạn sự đại cát. Phản ứng kế tiếp của các nhân vật đều sẽ không liên lụy đến nàng. Nakahara Chuya cũng chỉ là thiếu một tên cấp dưới bình thường. Cần gì phải tìm thêm việc cho nhọc thân. Chạy là được. Ta muốn chơi rút mới. Đi thôi. Kyubi. Nàng để tờ giấy lên bàn. Lấy quyển sách chặn lên một nửa. Đứng lên. Sakaguchi Ango tường tận mà miêu tả xong. Biểu tình của cả ba người đều có chút vi diệu. Vì muốn đánh PK với Dazai Osamu, Hasegawa Rina càn quét thu hoạch độ hảo cảm của các đồng nghiệp. Sự thiên chân cùng tính trung thành của nàng truyền khắp toàn bộ tổ chức. Khoảnh khắc mà nàng lựa chọn che chở hai thành viên trốn chạy khỏi tổ chức là Dazai Osamu cùng Oda Sakunosuke, nàng liền đã trở thành kẻ phản bội. Dazai Osamu biểu tình tối nghĩa mà lấy tờ giấy về. Là ta sơ sót, thiếu niên ngữ khí thực bình đạm. Nhưng hai người kia càng hiểu rõ hắn, đều nhìn thấu được sóng to gió lớn dưới lớp vỏ bình đạm kia. Dazai Osamu cất giữ tờ giấy thật cẩn thận, như là đứa trẻ lạc đường, hiện ra một chút mờ mịt. Ta nên để nàng một mình lẳng lặng sao? Hasegawa Rina bướng bỉnh như thế nào? Hắn phi thường rõ ràng, vì mệnh lệnh của Nakahara Chuya mà đập nát bản thân của quá khứ, liều mạng mà luyện ra phương thức chiến đấu mới. Một khi gặp phải Nakahara Chuya, liền sẽ cực kỳ luống cuống, tay không cầm nổi đao, vẫn luôn dùng ánh mắt khát khao nhìn Nakahara Chuya chấp hành nhiệm vụ. Quan trọng nhất chính là, Hasegawa Rina hiện tại, là bị người cố tình bồi dưỡng mà biến thành. Ở trong tâm thức của thiếu nữ, người chỉ huy, là tuyệt đối, là không thể làm trái, không thể thương tổn. Đủ loại cử chỉ của nàng ở mafia càng đều chứng minh được điểm này. Nhưng mà, Dazai Osamu chậm rãi ngây ngốc mà nghĩ đến tâm tình của Rina khi đó là như thế nào. Khi đuổi tới bên người hắn, nghe hết phân tích của hắn, hắn còn tưởng rằng Hasegawa Rina không thể tiêu hóa hết ý mà hắn nói, tạm thời quên mất cấp trên của nàng là Nakahara Chuya. Rõ ràng kia không phải là ngây người đi. Nàng đang khổ sở vì hắn. Hasegawa Rina ruồng bỏ tín niệm cấm sâu tận cốt tủy bấy lâu nay, bị đâm đến mình đầy thương tích, lại vẫn là dường như không có việc gì mà viết ra lời chúc phúc. Dazai Osamu rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói, ta rõ ràng chú ý được trạng thái dị thường của nàng. Ta lo lắng nàng sẽ dao động, từ bỏ dò hỏi cái nhìn của nàng đối với Chuya, đánh mất cơ hội. Ango, thiếu niên nói, ta yêu cầu tình báo. Ta muốn gặp nàng, ta không thể lại bỏ lỡ cơ hội túm lại nàng. Hasegawa Rina có chút hỏng mất. Nàng không hiểu, vì cái gì đám đặc cấp chú linh này sẽ khuyết thiếu tinh thần làm sự nghiệp như vậy. Cả ngày nằm ở trong lĩnh vực hưởng thụ bờ cát, hải dương, tắm nắng, cứu hài tử. Nàng gia nhập chính là tà ác vai ác tổ chức đi. Không phải du lịch đoàn đi. Các ngươi đứng lên làm việc đi à. Chấm, không dám một mình chiến đấu hăng hái. Rina vô năng cuồng nộ. Ở lượt chơi thứ ba, nàng dũng cảm mà làm thịt một đống hủ bại chú thuật giới cao tầng. Sau đó bị Gozo Satoru dễ như trở bàn tay mà đánh chết. Nàng không phục, hỏi dịch vụ chăm sóc khách hàng có phải có bug hay không. Kết quả dịch vụ chăm sóc khách hàng thân thiết mà nói cho nàng, thân ái. Gozo Satoru là chiến lực trần nhà đó. Cho dù ngài có là đặc cấp, cũng chỉ cần hắn đánh một đòn liền sẽ chết đâu. Hasegawa Rina, hủy diệt đi. Không có ai đi quản tên hack game này sao? Nhớ lại thảm kịch lúc trước. Hasegawa Rina bỗng dưng bình thường trở lại. Trách không được các bạn nhỏ mỗi ngày cá mặn nằm thi. Ai rảnh cùng bác này thi xem ai mạnh hơn. Không bằng cứ thế an tường mà nghỉ phép. Lười biếng, nằm yên như xác chết đợi chôn. Theo thông tin nàng quan sát được, này tên chú linh này cũng không trả tiền nhà, phí nước, phí điện gì đó, không hổ là vai ác, cơm không phải trả tiền ăn ngon ăn đến càn rỡ. Rina, đặc cấp chú linh có con ngươi dị sắc ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh người nàng. Mi mắt cong cong mà nhéo nhéo gò má nàng. Ngươi thật sự không phải máy móc sao? Hoặc là con rối? Thân thể của ngươi có trang bị linh kiện hay không? Thật là kỳ quái à, ai? Mấy tên đồng bạn làm người khác sốt ruột này. Hasegawa Rina thở dài. Không phải, nàng chụp bay tay Mahito. Chà đạp mặt tên chú linh kia một lúc coi như trả thù. Căm giận mà phun táo. Ngươi đều đã hỏi bao nhiêu lần. Ngươi mới kỳ quái. Không có linh hồn là chuyện gì đáng giá minh tư khổ tưởng sao? Lại không ảnh hưởng ta tung tăng nhảy nhót. Mahito, giống như có chút hợp lý. Mahito tùy ý Hasegawa Rina giày xéo mặt hắn. Quai hàm vẫn trong trạng thái bị kéo ra ngoài. Mơ hồ không rõ mà mở miệng nói. Ta tò mò nha. À, thiếu chút nữa đã quên. Hôm nay sẽ có một tên nguyền rủa sư tới lĩnh vực. Tuy rằng có quan hệ hợp tác, nhưng hắn là nhân loại. Không cần quá mức tin cậy hắn. Hasegawa Rina phấn chấn. Cốt truyện mới. Nói đến cái này nàng liền không suy sút. Thấy nàng cảm thấy mỹ mãn thu hồi tay. Một lần nữa ngồi xuống. Ham thích với làm nghiên cứu Mahito mới tiếp tục truy vấn. Rina là như thế nào ra đời? Chú Linh. Sinh ra từ các loại mặt trái cảm xúc. Ta là từ nỗi căm ghét giữa người với người đắp nạn nên. Hanami đại biểu nhân loại đối rừng rậm sợ hãi. Zogo là nhân loại đối đại địa khiếp sợ. Rina thì sao? Thiếu nữ suy tư một lát. Từ ta chính mình đi. Chịu tải bao nhiêu hy vọng, nhất định phải tiếp nhận bấy nhiêu tuyệt vọng. Hasegawa Rina nhắc lại giả thiết của Kyubi. Trong con ngươi xanh thẳm một mảnh trong vắt. Xinh đẹp đến lóa mắt. Nói đúng ra, là chính ta nguyền rủa chính mình biến thành đặc cấp chú linh. Kyubi, lúc trả lời Dazai Osamu, người không phải hiểu như vậy. Nó đã tê dần, Mahito nâng má, nhẹ nhàng mà, ai, một tiếng, với tinh thần, tìm hiểu đến cùng, bất khuất kiên cường, ham học hỏi, hắn hứng thú bừng bừng mà mở miệng. Rina, chân chính ngươi có phải đã chết rồi hay không? Trước mắt ngươi là cái vỏ rỗng, chỉ là còn sót lại một ít ý thức. Hasegawa Rina kinh ngạc, ta xác thật là vỏ rỗng. Nàng hải báo vỗ tay. JPG, khen nói. Mahito thật thông minh. Kyubi, không, hai người nói chuyện căn bản không ở trong cùng một kênh. Kỹ năng đọc hiểu thần kỳ của ngươi lại bắt đầu mở ra. Đây là hiện trường tiểu học gà. Vượt kênh giao lưu gì đó sao? Tiểu học gà, tiếng lóng Hồng Kông. Nghĩa gốc là một thuật ngữ xúc phạm học sinh tiểu học và những người không được học hành. Bây giờ nó thường dùng để chỉ tất cả những người có hành vi và suy nghĩ còn ngây thơ, non nớt, trình độ thấp, thường xuyên gặp rắc rối và gây rắc rối ở khắp mọi nơi. Tương tự với nói người khác là trẻ con, không hề có cảm giác sai sai. Đặc cấp chú linh học bộ dáng Hasegawa Rina, phối hợp thiếu nữ, biểu diễn hải báo vỗ tay x2, cuối cùng còn ăn ý đập tay. Bang, hai cái đặc cấp đều thập phần nhảy nhót. QB, cao chỉ số thông minh incubator đương trường thống khổ nhắm mắt. Cách chương.